Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Hào soái Trần Sách, An Huy huyện huyết tinh chi khí tại bốn phía tràn ngập. Một chi mang máu cờ xí đón gió bay phất phới, nặng nề mà tiếng bước chân dày đặc cuồn cuộn mà tới. Chúng bách tính hai mắt trong tràn đầy sợ hãi. Một ngày, ngắn ngủi trong vòng một ngày, Trần Sách xuất lĩnh 2.000 đại quân liền tiến vào chiếm giữ đến huyện thành bên trong. Trăm tên An Huy huyện binh sĩ cơ hồ không có làm cái gì chống cự. Liền đầu hàng dâng ra tòa này huyện thành, bọn hắn đã không biết đây là lần thứ mấy bị Trần Sách công phá. Có lẽ là lần thứ ba, có lẽ là lần thứ tư. Mỗi một lần thành phá kiểu gì cũng sẽ đem ngoài thành An Huy thủy nhuộm thành máu tươi sắc thái. Không hề nghi ngờ lần này cũng không thể may mắn thoát khỏi. To lớn nồi sắt ở trên thành lầu dựng lên. Từng người người già trẻ em tất cả đều bị xua đuổi đến dưới cửa thành. 2.000 danh sơn tặc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng trương cung nỏ chỉ hướng phía dưới. Trần Sách ngồi cao thành lâu. Lấy thái độ bề trên nhìn xuống mấy vạn danh bách tính. Hào soái có lệnh, các ngươi lập tức nói ra An Huy huyện giả thị tích xúc nơi chôn giấu. Nếu không, một tên tráng hán lớn tiếng nói, khóe miệng nổi lên hàn ý. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, mặt mũi tràn đầy sát khí giống to, giết giết trăm tên sơn tặc rắt cuống họng giống to. Mấy vạn bách tính đồng thời đánh run một cái. Cuống quýt lui về sau hai bước, nhìn thấy chúng bách tính e ngại dáng vẻ, Trần Sách khóe miệng treo đầy ý cười, ánh mắt nhìn về phía khác một bên, khởi bẩm hào soái, An Huy trong huyện lương thực đã đoạt lại hoàn tất, phải chăng lập tức chuyển về trong núi lớn, một tên người khoác khôi giáp sơn tặc, cưỡi chiến mã ở phía dưới giống to, đứng sau lưng hắn chính là một mực cầm trong tay trường thương sơn tặc. Từng cái đằng đằng sát khí gào thét mà tới, lão nhân cùng hài tử lưu lại, nữ nhân cho bản hào soái đoạt lại đi, Trần Sách lớn tiếng phân phó. Bọn sơn tặc hô hấp trở nên dồn dập, từng cái rát cái cổ cuồng hống, tuân mệnh vừa mới nói xong, canh giữ ở cửa thành hai bên ngàn tên sơn tặc, từng cái phát ra tiếng cuồng tiếu xông vào trong dân chúng. Phẫn nộ, thút thít cùng tiếng cầu khẩn lẫn nhau xen lẫn. Tựa như nước biển ở bên tai vang lên, buông ra, thả mẹ ta ra cứu mạng, phụ thân cứu ta, các ngươi những ác tặc này, chúng ta cùng các ngươi liều mạng hưu. Một chi mũi tên từ trên cổng thành gào thét mà đến. Tên kia đang định động thủ, nữ nhân ngã xuống vũng máu bên trong. Đám người thoáng chốc yên tĩnh, chỉ gặp Trần Sách cầm trong tay cung cứng, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn phía dưới. Các ngươi nếu là ngoan ngoãn phối hợp, bản hào soái có thể lưu lão nhân cùng hài đồng tính mệnh. Nhưng nếu các ngươi phản kháng cũng đừng trách cung tên trong tay không nể mặt mũi, Trần Sách nâng lên thanh âm, lấy lão nhân cùng hài tử tính mệnh uy hiếp bách, trầm thấp tiếng khóc trong đám người vang lên, từng người nữ tử tất cả đều đi ra. Thấy cảnh này, Trần Sách hài lòng cười một tiếng. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân chính mình chỉ có thể ở đây trì trệ không tiến. Nhưng chuyển không An Huy huyện lưu lại một cái cục diện rối rắm cũng là rất được hoan nghênh sự. Tình, báo tiếng vó ngựa vang lên, một tên cưỡi chiến mã sơn tặc phi nước đại mà tới. Cái kia sơn tặc tung người xuống ngựa, bước chân hướng trên cổng thành đi đến. Thạch đình cấp báo, sơn tặc đem trong tay thẻ tre rất cung kính đưa về phía Trần Sách. Trần Sách vội vàng nhận lấy, đưa tay đem thẻ tre mở ra, ánh mắt vẫn nhìn, theo ánh mắt du tàu, nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Đứng bên người nam tử gầy yếu lộ ra ánh mắt khó hiểu. Thế nhưng là phát việc vui gì? Nhị đệ xem xét liền biết Trần Sách đem thẻ tre đưa cho bên người nam tử gầy yếu. Cái kia nam tử gầy yếu nhanh chóng quan sát, không khỏi giật mình, thốt ra, chiếm cứ tại nhu tu khẩu thủy tặc thế mà quy mô vây công Xương Hà Trấn. Đây chẳng phải là nói. Nam tử gầy yếu trong nháy mắt phản ứng lại, đối Trần Sách cúi người hành lễ, đây là thượng thiên giúp huynh trưởng vậy, chúng ta sở dĩ chiếm cứ An Huy huyện. Đều bởi vì kiêng kỵ Sào Hồ hơn ngàn binh mã, bây giờ nhu tu khẩu thủy tặc tấn công mạnh Xương Hà trấn. Chúng ta làm không lo lấy, nam tử gầy yếu nói. Trần Sách ánh mắt rơi xuống chỗ cửa thành, gặp mấy tên sơn tặc thật tại đối với những cái kia phụ nữ động thủ động cước. Trong lòng không khỏi có chút bực bội, thả bọn hắn, khiến cái này bách tính tất cả giải tán đi, bọn sơn tặc cùng mấy vạn bách tính tất cả đều sững sờ. Coi là nghe lầm mần nhi, thất thần làm cái gì? Chẳng lẽ các người nghĩ kháng mệnh hay sao? Trần Sách giống to, bọn sơn tặc trong lòng giật mình cuống quýt hét lớn. Vâng, sau đó nhao nhao lui về sau hai bước, bên tai truyền đến ồn ào thanh âm. Trần Sách hoàn mỹ lắng nghe, đem ánh mắt rơi xuống cái kia nam tử gầy yếu trên thân. Nhưng vào lúc này tiếng bước chân dồn dập vang lên, mười mấy tên đầu mục lớn nhỏ nhanh chóng chạy tới. Hào soái, vì sao thả những người dân này? Một tên dáng người khôi ngô nam tử hỏi Thamani, còn lại đầu mục lớn nhỏ cũng đồng thời nhìn về phía Trần Sách, không hiểu cùng nghi hoặc lẫn nhau xen lẫn. Lương thực cùng tiền tài trọng yếu vẫn là nữ nhân trọng yếu. Trần Sách hỏi Thamani, mười mấy tên đầu mục lớn nhỏ lộ ra thần sắc chần chờ. Một người lớn tiếng nói, nữ nhân không có có thể tại đoạt, có thể lương thực không có. Lại há có mệnh tại, chỉ là hào soái không phải nói Sào Hồ binh mã ở bên. Chúng ta không thể vọng động, bây giờ đoạt chút nữ nhân, cũng coi là đối với chúng ta đền bù, người kia nói tiếp. Chúng đầu mục lớn nhỏ lộ ra vẻ giận dữ, bọn hắn vốn là tạc, bởi vì tiền tài tụ tập trung một chỗ, mặc dù trên danh nghĩa phụng Trần Sách làm chủ, nhưng muốn như là quân đội bình thường kỷ luật nghiêm minh. Còn hơi có vẻ khó khăn, Sào Hồ bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, chúng ta nếu là ngồi tại An Huy huyện, chẳng phải là lãng phí cơ hội trời cho này. Trần Sách hỏi Thamani, một người nhìn về phía Trần Sách, xin hỏi hào soái, Sào Hồ như thế nào ốc còn không mang nổi mình ốc? Chiếm cứ tại nhu tu khẩu thủy tặc công phạt Sào Hồ. Chẳng lẽ hắn còn có thừa lực cùng chúng ta là địch phải không? Trần Sách hỏi lại, chúng đầu mục lớn nhỏ nhìn nhau một chút, ánh mắt nhìn về phía Trần Sách, nhu tu khẩu thủy tặc ngay tại tiến đánh Sào Hồ. Hào soái, không bằng chúng ta thừa cơ liên hợp nhu tu khẩu thủy tặc như thế nào? Nghe nói nhu tu khẩu thủy tặc đều là chút bất mãn Sào Hồ trưởng người. Kế này có lẽ rất có triển vọng. Nghe thấy những âm thanh này, cái kia nam tử gầy yếu lớn tiếng nói. Tuyệt đối không thể, chúng ta sở cầu chính là lương thực, như bởi vì Sào Hồ làm trễ nải thời gian, một khi Lư Giang thái thú hồi viên chẳng phải là buổi tối. Lấy, chư vị, vì kế hoạch hôm nay là đoạt lương thực, mà phi công đánh Sào Hồ, nam tử gầy yếu nâng lên thanh âm ni, chúng đầu mục nghe thấy lời nói này. Đồng thời ngậm miệng không nói, dần dần xa vào đến trong trầm tư, trong núi lớn sản xuất thưa thớt. Bây giờ lại sắp bắt đầu mùa đông, nếu như cũng không đủ lương thực tất nhiên thê thảm. Mần Ni nghĩ thông suốt những chuyện này. Ánh mắt của mọi người nhu hòa xuống tới, Sào Hồ mặc dù ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng chúng ta lại không thể không đề phòng. Trần Sách hơi dừng lại một chút, lập tức trực tiếp hạ lệnh, bản hào soái quyết định chia binh hai đường, một đường tiến về trước Thạch Đình đóng giữ để tránh Sào Hồ tập kích. Một đường khác lao thẳng tới thư huyện, đợi thư huyện phá về sau. Có thể trắng trợn cướp bóc, trừ lương thực bên ngoài. Tất cả đoạt được không cần nộp lên trên, Trần Sách lớn tiếng nói. Vâng, chúng đầu mục lớn nhỏ cùng kêu lên bảo a. Ngay sau đó hô hấp cũng biến thành dồn dập. Thư huyện, đây chính là quận phủ. Toàn bộ Lư Giang quận hơn phân nửa lương thực đều tại thư huyện. Mà lại chỗ đó cũng là phồn hoa nhất địa phương, nếu như có thể tấn công vào đi, mỹ nữ, tiền tài cùng lương thực chắc chắn như núi giống như biển. Lương thực cần nộp lên trên, nhưng cái kia đếm mãi không hết tiền tài cùng mỹ nữ. Liền có thể để bọn hắn ăn quá no. Hết chương.